Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, Huyền Diệu. Vào đêm hậu sơn thôn, bình an mà an tường, điểm một chút ánh đèn dọc theo khe núi xen vào nhau tinh tế tản ra. Một điểm ánh đèn thường thường đại biểu cho một gia đình. Tại quần sơn ôm ấp dưới lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Giống như độc lập với thế ngoại đào nguyên, La gia mấy gian phòng trọ cũng đều sáng đèn. La Khải cùng cha mẹ, tỷ tỷ tỷ phu trong phòng khách thương lượng nắp phòng thời điểm. Buồng trong trên giường, La Đình đang ngồi ở giường trước bàn mặt. Nàng tay phải nắm ảnh mây điện thoại di động, tay trái nhanh chóng đập bàn phím, cười đến rất là vui vẻ. La Đình đang cùng Phi Tấn trong đám các bạn học nói chuyện phiếm. Hoặc là chuẩn xác hơn thuyết, là Huyền Diệu nàng vừa mới đạt được lễ vật. La Đình đối với ca ca nhiều nhất ấn tượng, còn dừng lại lấy vài chục năm trước đó. Khi còn bé nàng cũng là giống như sau lưng La Khải tị thế trùng. Cầm ca ca coi như chính mình lớn nhất dựa vào, nguồn gốc từ nội tâm sùng bái. Khi đó ca ca nhất định không gì làm không được, lên núi bắt thỏ xuống sông mò cá, công phu quyền cước quét ngang toàn thôn người đồng lứa, liên đới lấy nàng đều đi theo uy phong, không có người nào dám can đảm khi dễ. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, La Đình dần dần lớn lên, nhìn thấy ca ca cơ hội càng ngày càng ít, qua lại trí nhớ dần dần tiêu tán. Chỉ là ngẫu nhiên từ người nhà hoặc là thân thích miệng bên trong nghe được La Khải tên, lại thường thường nương theo lấy thương cảm, oán trách, hận sắt không thành thép các loại ý vị, nàng đối với ca ca ấn tượng liền càng thêm mờ nhạt. Cho tới hôm nay, La Khải bất thình lình trở về, với lại lái một chiếc có thể làm cho người cả thôn đều ước ao ghen tị Mercedes, nở mày nở mặt về đến nhà. La Đình lần nữa nhìn thấy ca ca, là cao to như vậy xuất khí, nhất định tựa như là điện ảnh truyền hình bên trong ngôi sao. Trọng yếu nhất là, xa cách từ lâu gặp lại ca ca cho La Đình mang đến hai kiện nàng tha thiết ước mơ lễ vật. Ngày xưa sùng bái, trong nháy mắt trở về, nàng cảm giác mình tựa như là đạt được sủng ái công chúa. Nhịn không được trên mạng đến tú tú. Cũng là thiếu nữ lòng hư vinh cho phép, La gia không có băng thông rộng, nhưng cái này không làm khó được La Đình. Nàng dùng di động trên mạng khai điểm nóng, lên bờ Phi Tấn nhóm, không nói hai lời ra tay trước Trương Cương vừa chụp hình. Kiêu ngạo mà tuyên bố, ta máy vi tính mới, xinh đẹp a, group bạn học Chariton lúc vỡ tổ, đậu phộng, ảnh mây bản bút ký a. La Đình ngươi lúc nào mua? Tựa như là kiểu mới nhất, a mang vân tay giải tỏa. Ta tại trên internet có thấy qua. Phải hơn 1 vạn a. Xinh đẹp, ngươi ở nhà, bò, La Đình vóc người xinh đẹp. Thành tích học tập lại tốt, tính cách cũng không tệ. Cho nên tại ban cấp cùng trong trường học, người nàng duyên rất tốt. Giống như đại bộ phận đồng học quan hệ cũng không tệ. Chính là nàng gia cảnh rất bình thường, đến từ ngoại thành sơn thôn, có chút lòng mang ghen ghét nữ đồng học nói riêng một chút đứng lên. Cũng là rất khinh thường ngữ khí, La Đình ít nhiều biết một điểm, nhưng luôn luôn chịu đựng giả bộ như không thèm để ý. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội dương mi thổ khí. Ấu chỉ là ấu chỉ điểm. Nhưng mà ở độ tuổi này thiếu nữ lại có mấy cái là cũng thành thục đâu. Nhìn thấy các bạn học tán dương cùng sợ hãi thán phục, La Đình lộ ra nụ cười. Nàng để điện thoại di động xuống dùng hai tay đánh bàn phím, giải thích nói, đây là anh ta cho ta lễ vật. Hắn vừa rồi kinh thành trở về. Ca ngươi, một vị cùng với nàng cũng muốn tốt nữ đồng học kinh ngạc. Trước kia đều không có nghe ngươi nói lên qua. La Đình trả lời, anh ta một mực đang kinh thành. Nữ đồng học hỏi, hắn là làm cái gì à? La Đình đắc ý, anh ta là ngôi sao ca nhạc. Ở kinh thành lăn lộn làng giải trí. cái này Phi Tấn trong đám lần nữa nổ tung, ngay cả không ít thời gian dài lặn xuống nước đồng học đều ló đầu ra tới. Thật giả a, ngôi sao ca nhạc, ca ngươi tên gọi là gì a? Hắn hát cái quái gì ca? Hoa kháo, xinh đẹp ngươi giấu thật sâu a, ta ngày mai liền đến nhà ngươi đến xem. Mau nói tên, chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong đám tiếng vọng kịch liệt như thế, La Đình không khỏi le lưỡi, cảm giác mình có chút chơi lớn, tuy nhiên nàng cũng không muốn để cho người ta cho là mình là đang khoác lác. Lập tức trở về nói, anh ta gọi là La Khải, chính các ngươi trên mạng tra một chút liền biết, La Đình cũng là vừa mới trước đây không lâu mới biết được La Khải thân phận bây giờ. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác rất bí ẩn ảo tưởng. Nàng tưởng tượng thấy các bạn học ngoác mồm kinh ngạc bộ dáng, không khỏi cười, Phi Tấn trong đám lập tức an tĩnh lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua không đến nửa phút thời gian, đại lượng tin tức lần nữa xoát đi ra. Ta dựa vào, La Khải, hôn mê, ta nghe qua ca ngươi ca a. La Khải thật là ngươi ca a. Xinh đẹp, ca ca ngươi rất đẹp trai a. Hắn có bạn gái sao? A a a, ta ngày mai liền đến nhà ngươi. Ngươi chỗ nào đều đừng đi. Ta muốn tìm ngươi ca ký tên chụp ảnh chung. Thật không có nghĩ đến a. Chấm ngoặc kép, La Đình nín cười, trả lời, bạn gái đừng nghĩ, anh ta có nữ nhi, ta cũng làm cô cô á. Gõ laptop bàn phím, nàng ngẩng đầu hướng trước mặt nhìn lại, nữ nữ đang ngồi ở La Đình đối diện, giống như muội muội mình, kỳ kỳ mắt lớn trừng mắt nhỏ. La Khải tỷ tỷ La Tuệ sinh một đôi nhi nữ, nhi tử Đồng Hạo Vũ hiện tại 8 tuổi. Tại Hương tiểu học bên trong năm thứ hai, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh cũng khỏe mạnh, cùng hắn cha Đồng Cường rất giống. Cứu cứu La Khải cho hắn lễ gặp mặt là một đài máy tính bảng. Bên trong không ít trò chơi, hắn trước kia nơi nào thấy qua thú vị như vậy chơi vui đồ chơi. Lập tức liền mê đi vào, ôm chơi không ngừng, mà nữ nhi Đồng Kỳ Kỳ vừa đầy 4 tuổi. Đang đứng ở đối với cái quái gì đều cảm thấy hứng thú tuổi tác. Nàng ghim trùng thiên biện, ăn mặc hoa miên áo, khuôn mặt đỏ bừng tựa như là từ tranh Tết đi vào trong hạ xuống tiểu nhân nhi. Kỳ Kỳ ngồi tại trên giường nghiêng đầu nhìn xem nữ nữ. Trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ thần sắc, nữ nữ nhìn xem nói chuyện phiếm trò chuyện mê mẩn cô. Lại nhìn xem chơi game chơi đến mê mẩn ca ca, nhìn nhìn lại trước mắt cái này tiểu nhân, có loại bị ném bỏ cảm giác. Ba ba làm sao còn chưa tới? Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ bỗng nhiên nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, nàng duỗi ra mập mạp tay nhỏ, từ bầy ở giường trên bàn mâm đựng trái cây bên trong nắm qua một khỏa nước fructosa đưa cho nữ nữ. Ăn kẹo, cảm ơn. Chấm ngoặc kép, nữ nữ khoát khoát tay nói ra, ta không ăn, ba ba nói qua, đường ăn nhiều phải sâu răng rất khó coi, với lại sẽ thương yêu. A, chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ cầm nước fructosa buông xuống, nói ra, tỷ tỷ, chúng ta tới chơi game đi, dạng này ngồi, nàng cũng nhàm chán a. Nữ nữ hỏi, chúng ta chơi trò chơi gì? Thực đến bây giờ mới thôi, nữ nữ cũng còn không có thích ứng tới. Đột nhiên cỡ nào nhiều như vậy thân nhân, ra ra, nãi nãi, cô phụ, bá bá, thúc thúc, thầm thầm, ca ca, muội muội, cảm giác phải nổ tung. Trước kia nàng liền giống như ba ba hai người sinh hoạt. Nhiều nhất còn có dưới lầu vương nãi nãi. Gần nhất mới cỡ nào mấy vị thúc thúc cùng tỷ tỷ. Nhưng là giống như hôm nay tình huống so ra, hoàn toàn không tại một cái tầng diện. Chấm ngoặc kép, Kỳ Kỳ cắn ngón tay ngẩng đầu minh tư khổ tưởng. Bỗng dưng nhãn tình sáng lên. Chúng ta chơi thân thiết đi. Thân thiết, nữ nữ đầy đầu dấu chấm hỏi. Chơi như thế nào a? Chính là như vậy, chấm ngoặc kép. Kỳ Kỳ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó nói, ta ta thường xuyên giống như mụ mụ chơi. Nữ nữ nhất thời hiểu được. Trên trán trong nháy mắt bốc lên ba cái hắc tuyến. Ta không phải mụ mụ ngươi. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Kỳ kỳ có hơi thất vọng. Tuy nhiên nàng rất nhanh nghĩ đến đừng. Chúng ta tới đó vỗ tay trưởng a. Cũng không đợi nữ nữ trả lời. Nàng phối hợp đập lên thủ trưởng. Ngươi đập một. Ta đập một. Một con mèo nhỏ xuyên áo bông. Ngươi đập hai. Ta đập hai. Hai cái tiểu miêu đói bụng. Chấm ngoặc kép. Thật là trẻ con trò chơi a. Nữ nữ không nói, che khuôn mặt, có chút không muốn cùng cái này mới vừa quen muội muội nói chuyện. Có sự khác nhau, không dễ chơi sao? Nhìn thấy tỷ tỷ không có phối hợp ý tứ, Kỳ Kỳ rất thất vọng xẹp lên miệng, vẫn là chấm ngoặc kép, nàng đáng thương bộ dáng để cho nữ nữ cảm thấy không đành lòng. Thế là nói ra, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Kể chuyện xưa, Kỳ Kỳ nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói ra, tốt a tốt a, tỷ tỷ nhanh kể chuyện xưa, ta muốn nghe. Nữ nữ thở dài, nói ra, ngươi trước tiên không được ầm ĩ, nghe ta từ từ mà nói cho ngươi nghe. Cô muội muội này so Viên Viên muội muội đáng ghét a. Nàng hơi nhớ Viên Viên, ta kể cho ngươi cố sự gọi là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Chấm ngoặc kép, nữ nữ kể chuyện xưa kỹ năng đã nhanh yếu điểm đầy. Ít nhất hống cái tiểu muội muội hoàn toàn không áp lực. Truyền thuyết tại cổ lão Thanh Thanh trên thảo nguyên có một tòa Dương thôn. Dương thôn bên trong ở một đám dũng cảm, thiện lương, đáng yêu Dương Nhi bọn họ. Chấm ngoặc kép, căn phòng nhỏ bên trong. Nữ nữ âm thanh nhẹ nhàng nhộn nhạo lên bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.